Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547, bi thương. Cầu nguyệt phiếu, kinh viên, xuống tới, Trần Kiếm Khung quát đến, sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, đơn giản tựa như là mặt chết đồng dạng tím xanh, Hoàng Mãnh đám người nắm chặt nắm đấm. Trong lòng bàn tay đều muốn bị chui vào móng tay, nhất là Liễu Tỳ, đôi mắt đẹp đều có chút đỏ lên, khí tức sao động, nhìn chằm chằm đi xuống đài tiếu ngọ, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Làm Thánh Linh Học Viện học sinh, nàng cảm giác cùng sinh chịu kinh viên sỉ nhục, cái này không chỉ có là kinh viên sỉ nhục, cũng là nàng sỉ nhục, càng là Thánh Linh Học Viện cùng Xích Châu Vực sỉ nhục. Giờ phút này, ở xa Thánh Linh Thành, cự hình dưới màn hình lớn, lại tới một số người. Những người này là Thánh Linh Học Viện, đều là học sinh, trong đó, có Tiềm Long Viện, có Tại Long Viện, hai viện chiếm tuyệt đại đa số. Thăng Long Viện cùng Chân Long Viện học sinh rất ít. Tù kình giải thi đấu bắt đầu. Học viện là đưa cho quan sát trực tiếp tranh tài nửa ngày nghỉ. Những học sinh này bên trong, Lan Tô, Cố Thu Thủy, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu vân vân, đều tại, nhìn thấy Thánh Linh Học Viện học sinh tới, dưới màn hình lớn nguyên bản người đông nghìn nghịt đột ngột có một chút sao động. Tất cả mọi người nhìn về hướng Thánh Linh Học Viện học sinh. Mặc dù bọn hắn một câu không nói, có thể đôi mắt bên trong thất vọng, bi ai chi sắc, rất đậm. Rất đậm, rất đậm, trong lòng bọn họ, Thánh Linh Học Viện là Xích Châu Vực thiên tài thánh địa A. Kết quả, kinh viên trên lưng hai cái phế vật chữ lớn, không chỉ có đem sỉ nhục khắc ở kinh viên trên thân, cũng đem sỉ nhục khắc ở mỗi một cái Xích Châu Vực người tu võ đáy lòng. Lan Tô, Cố Thu Thủy chờ, các loại, Thánh Linh Học Viện học sinh. Từng cái trầm mặc không nói, chỉ là cắn răng, yên lặng tiếp nhận phần này thống khổ cùng khuất nhục. Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Trên màn hình lớn, kinh viên đang cúi đầu đi xuống lôi đài. Hắn thậm chí còn không biết chính mình sau lưng, phế vật hai cái chữ to. Thánh Linh Học Viện học sinh thậm chí có chút mê mang. Kia là kinh viên A, tại Long Viện đệ nhất cường giả. Công nhận tuyệt thế yêu nghiệt, liền như vậy bị nhục nhã thành rác rưởi, đáy lòng, làm sao cũng không tiếp thụ được. Thu Thủy tỉ tỉ, Lan Tô đã khóc, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Tô Nhi, tin tưởng bọn họ, còn có ngươi Tô ca ca đâu. Cố Thu Thủy nhỏ giọng an ủi, giống như không nhìn thấy Tô ca ca. Tô ca ca đi nơi nào? Lan Tô bờ môi đều muốn cắn nát. Nước mắt rốt cục khống chế không nổi trượt xuống. Đâu chỉ Lan Tô một người khóc. Rất nhiều Thánh Linh Học Viện học sinh đều hốc mắt rưng rưng. Đại thương tu võ tràng đấu võ đài hạ. Kinh viên trở về. Trần Kiếm Khung nhỏ giọng cùng kinh viên nói một câu nói. Kinh viên lăng tại chỗ. Sắc mặt thoáng cái trắng xanh. Sau đó, ức phật trong đôi mắt. Phốp. Kinh viên một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, khí huyết công tâm, vừa rồi, Trần Kiếm Khung cùng hắn nói là hắn sau lưng phế vật hai chữ. Kinh viên thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma, hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Cách đó không xa, đang theo dõi kinh viên đám người nhìn bên này Hiên Vũ Học Viện học sinh. Nhất là Tiếu Ngọ, đều cười ra tiếng. Cái này nếu là trực tiếp bị tức chết rồi, cũng không thể tính tại không hữu hảo phạm vi bên trong a. Dù sao ta đều không có thương tổn hắn, chỉ là tặng hai chữ mà thôi. Kinh viên, tỉnh lại, Trần Kiếm Khung quát khẽ nói. Viện trưởng, đúng, thật xin lỗi. Kinh viên cúi đầu, con mắt càng ngày càng đỏ, nắm đấm của hắn kéo kẹt vang. Hắn dùng hết toàn lực. Điên cuồng đè xuống kia cơ hồ muốn vỡ vụn tâm cảnh. Viện trưởng, ta xin chiến. Cùng một giây, Liễu Tỳ lớn tiếng nói. Trần Kiếm Khung không nói chuyện. Viện trưởng, ta xin chiến. Liễu Tỳ lại nói. Trần Kiếm Khung hít sâu một hơi. Sau đó, gật đầu. Lập tức, Liễu Tỳ quay người, hướng phía đấu võ đài mà đi. Viện trưởng, Liễu Tỳ sẽ có hay không có sự tình? Hoàng Mãnh gấp gáp hỏi. Không biết. Trần Kiếm Khung lắc đầu. Có lẽ sẽ có kỳ tích. Dù sao, Liễu Tỳ chỉ là thần thông cảnh 9 tầng. Như vậy, nàng đứng lên đấu võ đài về sau, còn lại Tam Đại Học Viện đi lên nghênh chiến học sinh, cũng chỉ có thể là thần thông cảnh 9 tầng tồn tại. Mà tại thần thông cảnh 9 tầng người tu võ bên trong, Liễu Tỳ có lẽ còn là có một chút ưu thế, nhất là lực lượng của nàng. Đây cũng là hắn vì gì đáp ứng Liễu Tỳ bên trên đấu võ đài nguyên nhân. Ta, Liễu Tỳ, đến từ Thánh Linh Học Viện, khiêu chiến. Thoáng qua, Liễu Tỳ quát đến, nàng âm thanh lạnh như rét lạnh. Con mắt của nàng chính là nhìn về hướng Hiên Vũ Học Viện bên kia. Đối mặt, đây là Thánh Linh Học Viện cùng Hiên Vũ Học Viện đối mặt. Chỉ gặp Đại Thương Học Viện cùng Phi Minh Học Viện rất có ý tứ lần nữa cho mặt mũi. Không có người nào lên đài, vẫn như cũ xem kịch vui. Chính là nhìn Thánh Linh Học Viện cùng Hiên Vũ Học Viện cùng chết. Ta đến, Hiên Vũ Học Viện bên kia. Một bóng người đứng dậy, cũng là một nữ tử. Hiên Vũ Học Viện bên kia, chỉ như vậy một cái nữ tử. Nàng này một thân quần áo màu đen, dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, đúng là không thể so với Liễu Tỳ kém bao nhiêu. Ẩn ẩn san san với nhau, nữ tử nhanh chóng đi đến đài. Hiện trường, rất nhiều người tu võ đều kích động run run. Hai đại mỹ nữ đối chiến a. Đặc sắc trò vui lần nữa đến rồi. Ta tên Lưu Giản Tuyết, nữ tử áo đen lên đài về sau, mở miệng, mà trả lời nàng là Liễu Tỳ nắm đấm, Liễu Tỳ vô cùng táo bạo, phẫn nộ, tựa như là một viên sắp bạo tạc bom, cần gấp phát tiết, căn bản không nói nhảm, cũng không có tâm tình nói nhảm. Oanh! Một quyền ra, chính là kia 2500 long chi lực chút xuống mà ra. Nàng cả người lấn người tiến lên, hoàn toàn không có phòng ngự, trong mắt chỉ có chiến ý cùng công kích. Hừ, Lưu Giản Tuyết hừ một tiếng, đối với Liễu Tỳ đột nhiên công kích, có chút phẫn nộ, nhưng cùng không có mất đi tiết tấu. Trong tay nàng, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Bóng đen sáng rực phía dưới, trường kiếm huyễn thải, huyền khí ba động bên trong, mũi kiếm nhắm thẳng vào Liễu Tỳ, nhưng mà, làm cho người rung động chính là, Liễu Tỳ lại không có chút nào tránh né, tựa như, căn bản không có trông thấy Lưu Giản Tuyết trường kiếm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phương hướng cải biến, không có bất kỳ cái gì tiết tấu cải biến. Nàng vẫn như cũ xông thẳng lên trước, hoàn toàn là điên rồi. Ngươi, Lưu Giản Tuyết sắc mặt đại biến. Thế nhưng là, không còn kịp rồi. Một lát sau, đụng, Liễu Tỳ một quyền này xinh xinh nện như điên tại Lưu Giản Tuyết trên bờ vai. Lưu Giản Tuyết bả vai, lập tức vỡ vụn, máu tươi mơ hồ ở giữa. Trọng thương. 2500 long chi lực không lưu tình chút nào rót vào Lưu Giản Tuyết trong thân thể. Có thể nghĩ Lưu Giản Tuyết hạ tràng, nhưng chính Liễu Tỳ phần eo vị trí trực tiếp xuyên thấu, Lưu Giản Tuyết trường kiếm chui vào thân thể của nàng. Điên rồi, đúng là điên. Đại Thương tu võ tràng bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy người tu võ đều mở to hai mắt nhìn. Liền như vậy nhìn chằm chằm đấu võ đài, ngay cả Sở Tĩnh Bang sắc mặt cũng hơi lấp lóe, mười phần chấn kinh. Đấu võ đài dưới, Hiên Vũ Học Viện hết thảy học sinh cùng bọn hắn dẫn đầu đều biến sắc lại biến. Trong đó có người nổi giận nói, thi đấu giao lưu, đây là thi đấu giao lưu, không phải sinh tử chiến. Tên điên, thật hắn mẹ là tên điên. Thảo, Trần Kiếm Khung, Kinh Viên, Hoàng Mãnh, Trương Chi, Lưu Phỉ đám người lại là gắt gao ngừng thở, không rên một tiếng, nhưng lòng dạ là một loại bi thương. Liễu Tỳ đây là tại liều mạng a, không tiếc hướng chết bên trong liều. Vì sao nhất định phải như thế? Không phải là bởi vì thực lực hạn chế, là Thánh Linh Học Viện không bằng Hiên Vũ Học Viện. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.